Chương 467, ta phải khiêm tốn. Dọc theo con đường này cũng không yên ổn, zombie lúc không thì thành bầy kết đội mà bô cờ lên đến, thích hợp qua đội xe phát động công kích. Ở vào phía trước nhất cùng nhất chiếc xe phía sau là bị công kích đến mãnh liệt nhất địa phương. Đội xe người đều biết nhau, lẫn nhau ở giữa tuy có cạnh tranh nhưng tương tự có hợp tác, bởi vậy phối hợp coi như không tệ. Không biết là vô tình hay là cố ý, tất cả mọi người không để ý đến ở vào nhất phần đuôi ôn giao bọn họ, thậm chí có mấy người còn cố ý đem giỏm bị hướng phương hướng của bọn hắn đuổi. Mà tối hôm qua kết liễu minh dôn bọn người, không biết ra tại ý tưởng gì, QNZ hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ, ngược lại là theo chân tới được Lưu Kiến Thành nghĩ đi hỗ trợ, lại bị ngăn cản. Đem nào về phía cửa sổ xe giỏm bị một thương nô đầu về sau, rồi có chút khó chịu nói ra. Những người này tâm nhãn cũng quá nhỏ đi lại còn đem giỏm bị hướng chúng ta nơi này mang. Đây là đánh lấy diệt đến một cái là một cái chủ ý còn có kia cái gì rôn. Liền xem như nói giả bộ như mặt ngoài bất hòa, cũng không cần đi như vậy có hay không điểm chủ nghĩa nhân đạo tinh thần rồi quá mức đi giao giao. Ta quyết định, coi như con kia dị thú không phải đại hoàng, chúng ta cu nở dê đem nó đoạt tới đi không. Cho bọn họ ôn giao lật ra một cái liếc mắt. Nhàn nhã ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, hoàn toàn không có tử tính toa nở ra tay. Không phải, ta nói giao giao, ngươi cu nở dê phụ một tay nha, ta nhưng vẫn là cái bệnh nhân đâu dị năng cùng tinh thần lực cũng không thể dùng át sổ tinh thần lực đến hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hắn hoài nghi mình chỉ có thể về tinh minh tìm tinh thần lực đại sư nhìn xem, hiện tại vẫn là dựa vào từ ôn minh cái kia lấy ra vũ khí chống đỡ, vũ khí của mình còn không dám dùng. Nhìn xem ôn giao thong dong tự tại ngồi ở kia, hoàn toàn không định động thủ, rồi cảm thấy có chút không công bằng. Ta phải khiêm tốn. Nghe được ôn giao nhẹ phiêu phiêu ném ra ngoài một câu nói như vậy, rồi kém chút nôn ra máu. Hắn nói điệu thấp không phải nói không xuất thủ ai chỉ là không muốn dọa người như vậy liền tốt nhìn thấy sổ có chút biệt khuất mặt, ôn giao không khỏi cảm thấy tâm tình vui vẻ. Nàng từ sổ cất đặt ở một bên vũ khí bên trong rút ra một cây súng lục. Thuần thục trên tay xoay chuyển vài vòng, đánh mở an toàn sau bắt đầu hướng ngoài cửa sổ xạ kích. Nào về phía ô tô giỏm bị từng cái bị tinh chuẩn nô đầu, tốc độ tương đối nhanh, đẳng cấp tương đối cao giỏm bị biến dị thì bị bỏ ra ngoài xe mạn mạn giải quyết. Nhìn qua khôi phục chân thân mạn mạn, mạ tí nạ luôn luôn đạm mạc đấy mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngược lại lại lộ ra một tia nóng bỏng khát vọng. Ha di địch, cái kia dị thực có hay không ngũ dai nhìn nó đối địch phản đáp lợi lực công kích. Hẳn là ngũ giai, ít nhất cũng là tại tứ giai đỉnh cao đi. Ha Di Địch một mực tại quan sát ôn giao bọn họ, tự nhiên cũng nhìn thấy mạn mạn biểu hiện. Ngươi xác định cái kia dị thực cùng tiểu cô nương ở giữa không có thành lập tinh thần khế ước tự nhiên, làm sao ngươi nghĩ đã không có thành lập khế ước, tự nhiên không tính là có chu, như vậy đổi một cái có tiền đồ hơn chủ nhân không phải càng được chứ hơn mạ tì nạ khỏe miệng khẽ nhếch, có ý riêng no y nàng mạ tì nạ từ một cái tầng dưới chốt nhất nữ nhân. Một chút xíu bỏ đến ngày hôm nay vị trí này, thậm chí trở thành Á Lan đặc biệt căn cứ trước mắt duy nhất ngũ giai dị năng giả, sát lại có. Thế không đơn thuần là mỹ mạo ngươi không nhất định có thế toại nguyện. À, không thử một chút lại làm sao biết mặc dù mạ tì nạ cũng cảm thấy ôn giao cùng sổ khả năng có vấn đề, nhưng là nàng cũng không cảm thấy mình sẽ đoạt không qua đến gốc kia dị thực, dù sao, nàng luôn luôn cùng dị thực câu thông thật là tốt. Theo ngươi, Ha Di Địch cùng Mạ Tí Nạ coi như cũng bất quá là quan hệ đồng nghiệp thôi, hai người đều là siêu năng giả hiệp hội thành viên, mặc dù Ha Di Địch dị năng đẳng cấp khá thấp, nhưng là dị năng tính đặc thù khiến cho hắn vẫn như cũ có thể cùng Mạ Tí Nạ bình khởi bình tọa. Lại quan sát một trận, Mạ Tí Nạ nhíu mày, vì cái gì bọn họ chỉ dùng vũ khí mà không có sử dụng dị năng bình thường mà nói, bọn họ gặp được zombie lúc đều sẽ sử dụng dị năng. Dị năng đã tiêu hao không sai biệt lắm mới sẽ sử dụng vũ khí nóng. Dù sao hiện tại vũ khí tiếp tế dù sao phiền phức, đạn đánh một phát liền thiếu đi một phát, không giống dị có thể giống nhau còn có thể chậm rãi bản thân bổ sung, hoặc là hấp thu tinh hạch. Chẳng lẽ bọn họ không có sở hữu dị năng không có khả năng không có sở hữu dị năng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại sống đến hiện tại, đến cùng là vì cái gì mà tỷ nạ tự lẩm bẩm. Có lẽ bọn họ không muốn để cho chúng ta biết bọn họ dị năng. Chẳng lẽ bọn họ dị năng có cái gì chỗ đặc thù cho nên không muốn để cho chúng ta biết đối mặt mạ tì nạ truy vấn. Ha Di Địch sờ lên trong ngực màu trắng thú nhỏ, dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp. Ai biết được đối mặt Ha Di Địch khinh nhu phủ sờ, màu trắng thú nhỏ chẳng biết tại sao lông tóc đều dựng lên, thân thể QNZ run nhẹ nhẹ, mục đích cuối cùng nhất tựa hồ còn rất xa. Bọn họ mở chỉnh một chút hai ngày, tại ngày thứ hai Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm rốt cục đã tới mục đích phiến sơn. Lâm biên giới. Bọn họ đến không bao lâu, một cái chừng 30 tuổi nam nhân từ trong rừng cây xung ra, trên người hắn bẩn như vậy, tựa hồ vài ngày không có rửa mặt, mà lại phía bên phải trên gương mặt có một đạo thật dài vết thương, từ vậy trình độ nhìn lại, tựa như là mới tổn thương. Kỳ quái chính là, trong tay hắn còn bắt một cái 4-5 tuổi thằng bé trai. Nam Hải quần áo trên người đã rất cũ nát, giống như là mấy khối vải da cờ hở treo trên thân, trên mặt bẩn như vậy, miệng bị ngăn chặn, tay chân cũng bị sợi đằng trói lại. Hắn cả thân thể càng không ngừng vặn mẹo, con người đen nhánh hung tợn nhìn chằm chằm tất cả mọi người, giống như hung ác gấu thú. Bạt tợn, ngươi đang làm gì có người nhìn không được, bất quá là một đứa bé, sao có thể như thế đối đãi, không biết hiện tại đứa bé số lượng rất ít ta bạt tợn. Đem con buông ra ngươi làm sao có thể dạng này, đám người dồn dập chỉ trích Bạt Tẩn, để hắn đem đứa bé thả, còn có người muốn động thủ đi đoạt đứa bé. Bạt Tẩn né tránh người kia thân tới được tay, hô lớn, ngừng các ngươi có còn muốn hay không bắt biến dị thú rồi bắt biến dị thú cùng đứa nhỏ này có quan hệ gì đun nở dê đờ y. Bạt Tẩn ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi ngừng mắt thấy lại muốn cãi vã, mà tì nạ tiến lên một bước ngăn lại tranh luận. Đối với vị này xinh đẹp ngũ giai cường giả, mọi người vẫn là rất nghệ tình, đình chỉ chất vấn. Mạ tí nạ chờ lớn ra an yên lặng về sau, quan sát một chút Bạt Tẩn trong tay đứa bé, hỏi, Bạt Tẩn, ngươi nói đứa nhỏ này cùng dị thú có quan hệ không, có hắn liền bắt không được dị thú, đây là có chuyện gì, cái kia dị thú không phải bị thương nha, nó trước đó tựa hồ là bị một đám tại bị biển chìm một nửa thành thị phế tích biên giới du đãng bọn nhỏ cứu được, ta lúc ấy phát hiện nó thời điểm nó chính cùng lấy cái kia đám trẻ con cùng một chỗ. Đằng sau bắt dư nó thời điểm thất bại, bị nó chạy trốn, ta đuổi theo đến nơi đây sau một mực thủ ở phụ cận đây, ngày hôm nay vừa mới phát hiện cái này tiểu quỷ, ta hoài nghi cái kia đám trẻ con không biết làm sao cu nở dê đuổi đi theo. Ta nghĩ cái kia dị thú đối với cứu được con của nó hẳn là còn có cảm tình, chuẩn bị dùng đến đứa bé đưa nó dẫn ra. Côn vợ ở, lạc mại chèn.